Chương 175, màu tím khủng bố trả cờ dạ. Chỉ cần hồ cả đại nhân không nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến, chúng ta tuyệt sẽ không có bất kỳ dị tâm, tuyệt không phản bội thậm chí gặp vĩnh viễn chung với cổ nổ hạ. Xa dù tổ bì hì dù rẻn thấy cái khác nỉ dạ có lùi về sau ý nghĩ, trực tiếp bước lên trước, tầng tầng nói rằng. Lúc này hắn nhất định phải ra mặt, hắn nếu không nói, còn không phản thành công, liền bị dạy hư đầu lươi xúi dục như vậy lại lớn như vậy quá mất mặt. Muốn tạo phản, lại bị dăm ba câu xúi dục, số thực mất mặt. Không nhắc lên chiến tranh dạy hư lắc đầu cười cợt. Nay hồ ca đệ tam quả thật là già rồi, tư tưởng quá ngây thơ. Bây giờ, vẫn là dạy hư có thể quyết định sao cái khác mấy quốc gia liên quân cũng đã vượt trên đến rồi. Lúc này muốn đỉnh chiến khả năng sao độ khả thi là có, nhưng cổ nổ hạ nhất định sẽ trả giá khổng lồ đánh đổi. Thế nhưng vì một cái hổ cả đệ tam cùng nạ mì cả dơ mì nạ tổ, trả giá lớn như vậy đánh đổi, khả năng sao không thể hướng hồ. Lần này chiến tranh nhưng là giải chuẩn bị hồi lâu một trận chiến, 23 làm sao có khả năng từ bỏ đây đùa giỡn. Sa dù tổ bì hì dù rèn, nạ mì cả dơ mì nạ tổ, xem ở các ngươi một cái tuổi già, một cái còn có vợ, có hài tử phần trên, các ngươi từng người gian đi hai tay, ta có thể tha các ngươi tất cả mọi người một mạng. Chỉ muốn rời khỏi cô nổ hạ là được. Dạy hội tư tốn nói. Thậm chí phất phất tay, để sở hữu nì dạ lui ra. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ còn không có động tĩnh, phía sau một đám nì dạ liền loạn cả lên, thậm chí cùng nhau nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng xạ rủ tổ bì hì rủ rèn. Nếu như vậy thật sự có thể sống sót, bọn họ thật sự cu nở dê là để xạ rủ tổ bì hì rủ rèn cụt tay dạy hội cho áp lực của bọn họ quá to lớn, tâm trí yếu một chút nì dạ, chỉ là đứng ở dạy hội trước mặt, cũng đã sản sinh cảm giác sợ hãi. Đừng nói là chiến đấu, đứng liền đều sợ hãi nhưng mà, xa dù tổ bì hì dù rẻn không nhịn được, lại bị dạy hữu coi khinh đến trình độ này, tốt xấu hắn cu nở dê là hổ ca đệ tam, ảnh cấp cường giả ủ chỉ hạ dạy hữu coi như ngươi rất mạnh nhưng lần này, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị vì cổ nổ hạ, mặc dù là hy sinh tính mạng thì lại làm sao nếu ngươi u mê không tỉnh, nhất định phải khai chiến, vậy thì hủ phẹt trách chúng ta vô tình. Xa dù tổ bì hì dù rẻn tức giận nói, trên người trả cờ giả một tiếng vang ầm ầm buộc phát ra. Xạ dù tổ bì hì dù rèn dưới chân mặt đất rạn nứt, từng vết nứt vẫn lan tràn đến bốn phía trên vách tường. Trên vách tường cửa sổ ầm ầm ầm địa toàn bộ nổ tung vờn quanh xạ dù tổ bì hì dù rèn trả cờ dạ, hầu như mắt trần có thể thấy, bá đạo, ác liệt, dường như manh thú bình thường cắn xé, nổ vang. Năm đó một cái ánh mắt, thua với giải quyết sau khi, xạ dù tổ bì hì dù rèn rất không cam tâm, vẫn đang tăng lên chính mình, so với năm đó lại tinh tiến một chút. Tuy rằng hai người không có giao thủ. Nhưng xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lúc đó lùi quần hiểu rõ, cũng coi như là thất bại. Điểm này tất cả mọi người biết. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê kiên định tâm, tương tự triệu tập trả cờ giả, nhìn về phía dạy hư. Trận chiến này, không thể tránh khỏi như vậy à, nếu không nỡ đứt đoạn mất cánh tay của chính mình, vậy các ngươi sẽ phải chết. Dạy hư cười nói. Cho tới phía sau những người cỏ đầu tường ní dạ, dạy hư căn bản không để vào mắt. Bọn họ thông minh lúc này chạy trốn liền có thể sống sót. Dạy hữu cu nở dê sẽ không truy cứu, nhưng nếu như khư khư cố chấp, vậy thì đồng thời chôn thây ở đây đi. Lần này, đem cổ nổ hạ sở hữu gieo vạ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy mới có thể bảo đảm phía sau bình an. Bằng không chính mình ở trên chiến trường, mặt sau luôn bị người đâm dao, rất không thoải mái. A dạy hữu đáng ghét nhất không phải kẻ địch, 20 người mình phản bội, đặc biệt là ở sau lưng đâm dao người mình. Cú nở dê may là hổ cả đệ tam xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn cùng nà mỉ cả giờ mì nạ tổ ngoài miệng nói chính là cổ nổ hạ hòa bình, bằng không vừa thấy mặt, dạy hữu đều sẽ không phí lời, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nói chuyện, trực tiếp chém giết. Chỉ bởi vì bọn họ chính là cổ nổ hạ, dạy hữu cho bọn hắn một cái sinh cơ hội. Chính mình không nắm chặt, liền không trách dạy hữu. Các ngươi nếu tâm ý đã quyết, vậy thì đi chê tờ đi. Đối diện xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn ba người sắc mặt đại biến. Một chớp mắt bạo phát khủng bố trả cơ dạ, dường như dòng lũ chung quanh quét ngược, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn ba người ở bàng bạc trả cơ dạ trùng kích vào, một tiếng vang ầm ầm trực tiếp bị đánh lui hơn 20 mét, lực lượng mạnh mẽ, cuộc đời ít thấy ngoại trừ vĩ thú, mấy người chưa từng thấy ai nắm giữ mạnh mẽ như vậy trả cơ dạ e sợ liền vĩ thú, QNZ không có như vậy bạo lực bởi vì dạy hứa trên người trả cơ dạ, cùng phổ thông trả cơ dạ hoàn toàn khác nhau, căn bản không nhìn ra thuộc tính. Chỉ có thể nhìn thấy một cái màu sắc, màu tím đậm hơn nữa. Loại này màu tím, làm cho người ta một loại, cực sự khủng bố cảm giác liền phảng phất, loại này trả cờ giả có thể trong nháy mắt phá hủy bọn họ như thế. Này, đây là cái gì trả cờ giả không có thuộc tính không cảm giác được thuộc tính sức mạnh thật là khủng bố một đám các nỉ giả hoảng lên, thậm chí có một phần, muốn chạy trốn còn chưa bắt đầu đánh, thì có như thế cường sức mạnh, này nếu như đánh tới đến, nhiều lắm cường chỉ là ngẫm lại, thì có một luồng không rét mà run cảm giác. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê là sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Các ngươi đã không đi, vậy bây giờ liền không có cơ hội. Giải huy lạnh lùng nói rằng, cánh tay giơ lên thật cao, giải huy quay về phía trước mánh rơi xuống. Màu tím trả cờ dạ dâng trào ra, ngưng tụ thành một cái mắt trần có thể thấy địa giải lụa, ngưng tụ không tan, lượng cùng chất đều đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đồng thời tốc độ nhanh kinh người hoành trả cờ dạ hình thành roi rôn nở dê như mãnh liệt đánh kích. Hoành địa 957 một tiếng quật ở mặt đất xuất hiện một đạo ra y hơn 30 mét địa to lớn câu, khe một đường lan tràn, kinh chỗ toàn bộ phá hoại hầu như không còn khủng bố trả cờ dạ đánh kích thời gian trong chớp mắt cùng với bước đến. Xa dù tổ bị hì dù rèn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước người, bàng bạc không khí sức gió, hầu như để mấy người nghẹt thở nhanh hai tên ảnh cấp cường giả cũng trong lúc đó phát động thuấn thân thuật. Nhưng mà không kịp quá nhanh, dạy hữu này vung lên nhìn như qua quýt bình bình, dạy hữu cũng không có tận lực, nhưng mà ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ba người xem ra, tốc độ như vậy quá nhanh, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy một cái tàn ảnh, căn bản không cách nào nhìn thấy dạy hữu công kích quá trình thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn lục đạo cấp đối chiến ảnh cấp, căn bản chính là nhân loại giẫm con kiến rôn nở dê như đơn giản ẩm trạ cờ dạ đánh kích một tiếng vang ầm ầm trên mặt đất nổ tung, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra chỗ yếu, nhưng mà vẫn bị siết kích với ba đánh bay, hoành điệu một tiếng hạ rơi xuống mặt đất, đánh vỡ sàn gác, hãm xuống mặt đất, vừa đối mặt cũng đã bị đánh cho bị thương, cứ việc chỉ là da thịt thương, thế nhưng vừa đối mặt liền bị thương, để xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trong lòng càng cảm thấy áp lực trầm trọng.